Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Huyền Dương Thuyền. Cung Cảnh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, thí luyện phân đoàn thể cùng cá nhân hai hạng. Đoàn thể lời nói, bản hoàng cũng không miễn cưỡng các ngươi, có thể qua phải đi là được, nhưng người thí luyện, ngươi có thể nhất định phải cho ta cầm một số một trở về. Hắn có lời ấy, cũng không có ý tứ gì khác. Thật sự là trước mắt 12 cái hậu tuyển thiên tài. Thực lực cao thấp không đều. Giống Nghê Thường Nhi, Hàn Hạo loại này, sẽ đột phá ích cung cảnh người. Lại vẫn cứ thiên phú hạn mức cao nhất không được. Mà Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai cái này thiên phú cao nhất người. Cũng chỉ có nguyên đan sơ kỳ, tu vi đến cùng thấp một chút, về phần còn dư lại Liễu Vĩnh, Phạm Viễn bọn người vậy càng là không chịu nổi. Không chỉ tu vi cùng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người không sai biệt lắm, thiên phú cũng hoàn toàn không cách nào so sánh. Tại cung cảnh trong lòng bọn hắn chính là dùng để cho đủ số. Diệp Hiên nghe xong cung cảnh lời nói, cảm thấy nhất thời rõ ràng, bất quá hắn cũng không có nhiều cái gì, nhàn nhạt trả lời, Diệp Hiên không thể đổ cho người khác. Cung cảnh khẽ vuốt cằm, nhìn Diệp Đạm Phong một chút, sau đó hướng phía Diệp Hiên mở miệng nói ra, cái kia phụ tá liền giao cho Diệp Đạm Phong, Diệp Hiên ngươi nhưng có ý kiến? Diệp Đạm Phong là trừ Diệp Hiên ở ngoài, thiên phú, tu vi hai loại đều đạt tới cung cảnh yêu cầu người. Bởi vậy cung cảnh tự nhiên cũng đối Diệp Đạm Phong nhìn với con mắt khác. Hết thảy theo đại nhân ý tứ. Diệp Hiên trả lời, Diệp Đạm Phong là Diệp Hiên tín nhiệm nhất người. Hắn làm sao có khả năng cùng phản đối đề nghị của cung cảnh. Vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó đến Trung Thiên Vực về sau, thí luyện liền dựa vào các ngươi. Cung cảnh cũng không có hỏi thăm Diệp Đạm Phong ý kiến. Lúc này quyết định hạ xuống, Diệp Hiên đã ẩn ẩn có cùng cung cảnh ngồi ngang hàng tư cách. Hắn tự nhiên muốn trưng cầu dưới Diệp Hiên ý kiến, nhưng Diệp Đạm Phong tuy nhiên có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác. Bất quá nói cho cùng cũng bất quá là một nguyên đan vũ tu. Hắn lại thế nào khả năng còn cần đạt được Diệp Đạm Phong đồng ý. Vậy thì tốt, lên đường đi, theo cung cảnh ra lệnh một tiếng, một chiếc toàn thân bởi huyền dương ngọc chế tạo phi thuyền chậm rãi lên không. Phá không mà đi, Bạch Vũ bọn người đưa mắt nhìn không trung phi thuyền dần dần đi xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất về sau, mỗi người mới tản ra, Diệp Hiên bọn người chuyến đi này, ít nhất cũng là 3 năm. Bạch Vũ bọn người cảm thấy bao nhiêu đều có chút ít không bỏ. Diệp Vô Đạo thần sắc càng là phức tạp. Một phương diện hắn không bỏ Diệp Hiên rời đi. Một phương diện khác hắn cũng biết. Đây là tránh không khỏi. Lấy Diệp Hiên thiên phú. Cũng chỉ có đi qua tại Trung Thiên Vực. Mới có thể triệt để tách ra ánh sáng sáng chói. Hiên nhi, chính mình khá bảo trọng. Diệp Vô Đạo trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, phi thuyền càng bay càng cao, rất nhanh liền phá vỡ tầng mây, nổi lên cửu tiêu, cái này phi thuyền, tên là Huyền Dương Thuyền, cũng chỉ có Trung Thiên Vực mới có được loại này có thể mặc toa lưỡng giới công cụ thay đi bộ. Huyền Dương Thuyền mặc dù chỉ là công cụ thay đi bộ, nhưng là cực kỳ chân quý. Toàn bộ Trung Thiên Vực đều không có bao nhiêu chiếc. Ngày thường dù là giống cung cảnh loại này khâm sai, hạ giới thời điểm cũng không có tư cách cưỡi Huyền Dương Thuyền. Bất quá, lần này là tiếp các giới phong hào thánh tử. Đạt đến hậu tuyển thiên tài tiến vào Trung Thiên Vực. Những này thánh tử, thiên tài, tự nhiên cũng không có năng lực đi phá vỡ giới bích. Bởi vậy mới có thể vận dụng đến Huyền Dương Thuyền. Tất cả mọi người là lần đầu tiên cưỡi như thế Huyền Dương Thuyền. Đều hiếu kỳ vạn phần. Diệp Dung Nguyệt, Điền Điềm Trung Nữ, nằm sấp Huyền Dương Thuyền cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài tầng mây, kinh hô không thôi, mà Hàn Hạo, Liễu Vĩnh mấy người, tuy nhiên cũng là lòng ngứa ngáy khó cào, nhưng lại vẫn như cũ giả trang ra một bộ bất động như núi dáng vẻ. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành Tam Đại Băng Nam, hoàn toàn không động hợp tác. Về phần Diệp Hiên, hắn kiếp trước cưỡi qua phi cơ. Trước mắt cái này Huyền Dương thuyền tuy nhiên thần kỳ, nhưng nguyên lý cùng phi cơ cũng lớn cùng tiểu khác. Hắn đương nhiên cũng là sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục